Chương 1078, con rắn độc ẩn trong tim Hàn tộc. Hàn Thiên Tứ vội hỏi, hai điểm nào? Dương Thanh vuốt cằm, chậm rãi nói, thứ nhất, đó là nhân mạch của gia tộc thuộc hệ của đại trưởng lão. Nhìn khắp Hàn tộc thì số người của hệ đại trưởng lão là hưng thịnh nhất. Trong đó cũng có không ít con cháu hiện nay ở ngay trong quân trấn phủ. Hà Quan được biết, đại trưởng lão có 5 người con, trong đó đã có 3 người đang nắm giữ chức vụ trong quân trấn phủ. Đời cháu lại có gần 10 người trong đó, hơn nữa đều đảm nhận chức vị quan trọng trong thế lực của quân trấn phủ, trừ nhất hệ chi hai thuộc dòng chính gia. Chỉ sợ thế lực của nhất hệ đại trưởng lão là mạnh nhất đó. Hàn Thiên Tứ lộ vẻ đắc ý, khẽ gật đầu, con cháu của hệ lão phu ở trong quân trấn phủ đúng là rất có thực lực. Vậy là đúng rồi. Dương Thanh khẽ cười nói, hơn nữa đại trưởng lão trong tộc uy vọng cực cao. Chỉ cần ra mặt âm thầm liên lạc với vài vị trưởng lão nữa, những vị trưởng lão này đều là người mưu trí, nhất định có thể hiểu được sự lợi hại trong đó. Đến lúc đó lấy đại trưởng lão dẫn đầu, chư vị trưởng lão trợ giúp, muốn lấy quyền lực từ trong tay tứ công tử, sau đó nắm lấy quân trấn phủ, thật sự không phải là chuyện khó. Hàn Thiên Tứ vỗ về chòm râu, hơi trầm ngâm, nhẹ giọng hỏi, lão phu nếu như hành động một phen, cũng phải có vài phần nắm chắc. Lão tứ tính tình đôn hậu, không giỏi mưu kế, giữ vị trí này để lấy quyền này, quả thực không phải chuyện khó. Đại trưởng lão cao minh. Dương Thanh giơ ngón tay cái lên, cho dù thu phục được quân trấn phủ, muốn làm cho con cháu Đông Hải nghe theo lệnh của Tấu công chúa đối phó với Huyền đạo, đó là chuyện không thể. Hàn Thiên Tứ lắc đầu thở dài, Dương đại nhân, Hàn gia ở Đông Hải trăm năm, toàn tộc cao thấp đối với con cháu Đông Hải là vô cùng rộng lượng, được lòng người sâu sắc. Nếu muốn khiến họ phản lại, chuyện đó là tuyệt đối không thể. Đại trưởng lão, Hà Quan hỏi thêm một câu, trong 3 dòng chính trong Hàn tộc, quân trấn phủ kính phục nhất là dòng nào? Dương Thanh kề sát vào hỏi, 3 dòng mà y nói tới, tất nhiên là chỉ 3 dòng Hàn Huyền Đạo, Hàn Huyền Linh và Hàn Huyền Xương. Hàn Thiên Tứ lập tức trả lời, tất nhiên là hệ Huyền Linh rồi, không sai, chính là hệ của Hàn Tổng Đốc. Dương Thanh hiện ra nét cổ quái, tươi cười nói, nếu tình huống không có gì đặc biệt, quân trấn phủ tất nhiên sẽ không đối địch với Huyền Đạo Công. Dừng một chút, mới hạ giọng nói, nếu như tướng sĩ quân trấn phủ biết Hàn Tổng Đốc chết và cha con Huyền Đạo Công có liên quan, như vậy đại trưởng lão nghĩ quân trấn phủ sẽ làm như thế nào? Hàn Thiên Tứ đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức mắt sáng lên, dường như hiểu ra được cái gì đó, lông mày Hàn Mạc đã nhíu lại. Cuối cùng lúc này hắn đã hiểu rõ mục đích thực sự tối nay Dương Thanh đến bái linh, chính là muốn thuyết phục Hàn Thiên Tứ giấy binh, khiến cho Hàn tộc nội bộ mâu thuẫn, từ nội loạn dòng chính biến thành tộc loạn thực sự trong Hàn tộc. Mãi đến tối nay, Hàn Mạc cuối cùng mới hiểu, quận thủ Đông Hải đối với Hàn tộc luôn vâng vâng dạ dạ trước đây, không ngờ lại là một con rắn độc lớn nhất ẩn trong tâm của Hàn tộc, mà Hàn Thiên Tứ này già nên hồ đồ, không ngờ bị thủ đoạn cám dỗ cộng thêm đe dọa của Dương Thanh thuần phục, nổi lên tâm tư muốn khống chế quân trấn phủ gây nên nội loạn. Trong lòng Hàn Mạc thật sự cảm thấy bên trong rõ ràng đều là ý trời. Chính mình đúng lúc quay về gấp gáp trong đêm mưa gió này, lại vừa mới bái tế đại tông chủ vào đêm hôm khuya khoắt. Nếu không thì chuyện thông đồng xảy ra ở linh đường đêm nay sẽ không có ai hay biết. Một khi bản thân không biết gì mà rời khỏi Đông Hải, như vậy với địa vị và uy vọng của Hàn Thiên Tứ trong Hàn tộc, cộng thêm hiện nay hai vị tông chủ đều không có cách nào uy hiếp được, như vậy thì Đông Hải bên này nhất định sẽ dấy lên một hồi nội loạn. Kết quả chuyện này tạo thành thật khó mà tưởng tượng nổi. Trong lòng Hàn Mạc căm phẫn vô cùng. Hàn Thiên Tứ này thân là đại trưởng lão Hàn tộc, không ngờ lại bị lợi ích làm mờ hai mắt, không thấy rõ cạm bẫy lớn tiền tàng ngay sau lưng, thậm chí đã hiện ra ý đồ muốn cùng Dương Thanh hợp tác. Hàn Mạc chỉ hận không thể lập tức đi ra trường cho hai người chết phước đi. Mà lúc này, hắn cũng xác định, Dương Thanh này bất kể trước đây là người của ai, nhưng hiện giờ khẳng định là người của Tấu công chúa. Tối nay y đến xúi dục Hàn Thiên Tứ, ắt hẳn là ý đồ của Tấu công chúa. Tấu công chúa thân là người của hoàng tộc, vào thời điểm thế này, chỉ có thể lấy lợi ích của hoàng tộc mà suy xét. Còn mục tiêu của nàng đương nhiên cũng là lấy chuyện diệt trừ đại quyền thần Hàn Huyền Đạo làm mục tiêu đầu tiên. Tú công chúa cũng quả nhiên không hổ danh là nữ nhân cực kỳ lợi hại. Bên trong lặng yên không một tiếng động. Vậy mà tiến hành trước kế hoạch làm nhiễu loạn nền móng của Hàn tộc. Khiến hậu phương to lớn của Hàn tộc nảy sinh biến động. Lúc trước Hàn Mạc và Tú công chúa cũng có mấy phen mờ ám. Thật lòng mà nói, đối với nữ nhân xinh đẹp kia quả thật cũng có vài phần cảm tình. Nhưng thời điểm đó hắn cũng mơ hồ cảm giác được. Hàn tộc và hoàng tộc cuối cùng có một ngày sẽ phải chính thức đối đầu. Còn Tú công chúa và bản thân mình thì thuộc về hai đại phe cánh. Cuối cùng cũng phải tiến hành quyết đấu mà thôi. Hắn đã từng chờ đợi cảnh tượng này xuất hiện. Nhưng chuyện mà hắn lo lắng nhất cũng đã tới lặng yên không một tiếng động. Cho dù hắn đối với cha con Hàn Huyền Đạo đã nổi lên hiềm khích sâu đậm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ bản thân mình là một thành viên của Hàn tộc. Tự nhiên không có thể nào trơ mắt nhìn hoàng tộc diệt sạch giết gọn Hàn tộc được. Không có lựa chọn nào khác. Hắn phải bước trên con đường đối địch với Tú công chúa thôi. Hắn đã nắm hai tay lại thành nắm đấm. Xuyên thấu qua khe hở của tấm màn trắng, nhìn thấy Dương Thanh từ trong ống tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu. Chỉ nghe Dương Thanh hạ giọng nói, đại trưởng lão yên tâm. Rất nhanh thôi sẽ truyền ra tin đồn Hàn Tổng Đốc bị hại và cha con Hàn Huyền Đạo là có liên quan. Hơn nữa tin đồn như vậy sẽ càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng lan rộng. Không được bao lâu, những lời này sẽ truyền tới trong quân chấn phủ. Khiến mỗi người trong quân chấn phủ đều biết, có những tin đồn này rồi. Đại trưởng lão lại nghĩ ra một vài đối sách nữa. Làm cho quân chấn phủ càng thêm tin tưởng chuyện này sâu sắc. Đến lúc đó đại trưởng lão lại hợp tác với vài vị trưởng lão ra mặt. Chỉ cần đại trưởng lão khẳng định việc này là thật, như vậy cho dù tướng sĩ quân chấn phủ có hoài nghi, cũng chắc chắn có 9 phần tin tưởng. Y hiện ra nụ cười quỷ dị. Quân chấn phủ trên dưới đối với Hàn Tổng Đốc vô cùng kính mến. Nếu như biết chuyện Hàn Tổng Đốc chết có liên quan đến cha con Huyền Đạo Công, hơn nữa có đại trưởng lão thêm dầu vào lửa, nhất định có thể khiến cho tướng sĩ quân chấn phủ nghe theo hiệu lệnh. Hàn Thiên Tứ liếc xấp ngân phiếu trong tay Dương Thanh, rốt cục nói, cái này cũng là vì tiền đồ của Hàn tộc ta. Hàn tộc ta đối với thánh thượng trung thành, sao có thể vì giả tâm của một mình Huyền Đạo mà làm mất đi cơ nghiệp Đông Hải Vương truyền lại. Đại trưởng lão nói không sai, đây đều là vì tiền đồ của Hàn tộc. Hà quan ở đây bảo đảm, một khi sự thành, đại trưởng lão chắc chắn được phong vương phong đất. Hơn nữa còn cha truyền con nối, y đem sấp ngân phiếu trong tay nhét qua. Thấp giọng nói, đây là ngân phiếu 100.000 lạng bạc. Đại trưởng lão làm việc, dù sao cũng không thể thiếu phí tổn. Chỗ này là tạm thời dùng đã, nếu không đủ, đại trưởng lão cứ việc mở lời. Ánh mắt Dương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Hàn Thiên Tứ. Chuyện tối này liên quan trọng đại, Dương Thanh cũng là mạo hiểm một phen. Một khi Hàn Thiên Tứ không có ý thông đồng, y cũng nhất định phải giết chết đại trưởng lão Hàn gia này để diệt khẩu. Y thậm chí nghĩ xong cách giết chết Hàn Thiên Tứ rồi. Tuy rằng sau đó sẽ không tránh khỏi bị hoài nghi, nhưng cũng sẽ không bị người khác tìm thấy chứng cứ trực tiếp giết chết Hàn Thiên Tứ. Một lão già tuổi cao như thế. Hơn nữa Dương Thanh đã hỏi thăm được vị đại trưởng lão này có bệnh tim. Chỉ cần bất thình lình ra tay, làm chút thủ đoạn sợ hãi, hoàn toàn có thể hù chết lão già này. Cho nên y đang chờ đợi. Chờ Hàn Thiên Tứ cầm lấy ngân phiếu trên tay, nhận ngân phiếu, cũng chẳng khác nào đã thu nhận người này. Nếu không thì ngân phiếu 100.000 lạng bạc là con số không hề nhỏ. Hàn Thiên Tứ hiển nhiên không ngờ Dương Thanh lại ra tay rộng rãi như thế này. Ngẩn người ra, cổ họng nhúc nhích, lưỡng lự một hồi. Cuối cùng chậm rãi vươn bàn tay già nua nhăn nheo ra. Khẽ thở dài, phong vương phong đất cũng vậy thôi. Nếu có thể khiến Hàn tộc miễn được kiếp này, lão phu có là mất cái mạng già này cũng đáng. Đọc truyện online tại truyện FULL, VN ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sấp ngân phiếu. Trong lòng Hàn Mạc cười lạnh, Hàn Thiên Tứ ơi là Hàn Thiên Tứ, chỉ là 100.000 lạng bạc mà khiến cho người đem bán cả Hàn tộc ư? Dương Thanh nhìn thấy ngón tay Hàn Thiên Tứ đặt trên ngân phiếu, trên mặt liền hiện ra ý cười, lập tức thấp giọng nói, đại trưởng lão. Còn một chuyện khác, ngài và Hà Quan không thể không đề phòng. Hàn Thiên Tứ vội hỏi, ý của Dương đại nhân là Ngụ thiếu gia. Dương Thanh khẽ thở dài, Ngụ thiếu gia quả thật là rồng phượng trong lốt người. Người này nếu đột nhiên trở về, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự. Đối với hắn, ngài và ta không thể không đề phòng. Hàn Thiên Tứ nhíu mày, khẽ vuốt cằm nói, Dương đại nhân nói phải. Tên này làm sằng làm bậy, nhưng vẫn có bản lĩnh. Tuy nhiên lần này hắn đi Nam Dương, ngay cả vợ con cũng mang theo, chỉ sợ sẽ không lập tức trở về. Dù sao cũng là chuyện của mấy tháng sau, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trong mắt Dương Thanh hiện ra vẻ tàn khốc, nếu như hắn đột nhiên trở về, đại trưởng lão dự định làm thế nào? Hàn Thiên Tứ vỗ về chòm râu, trong mắt hiện ra thần sắc cổ quái, lại không nói gì. Đại trưởng lão, nếu vì Ngụ thiếu gia mà làm hỏng đại sự, chỉ sợ ngài và ta đều phải lâm vào cảnh khốn cùng. Dương Thanh nắm tay nói, Hà Quan cho rằng, nếu như Ngụ thiếu gia thật sự đột nhiên quay về, nói tới đây, lại không nói tiếp, chỉ là làm một động tác mà thôi. Hàn Mạc qua khe hơ cũng nhìn thấy rõ ràng, động tác kia là muốn diệt trừ chính mình. Không biết vì sao, nhìn thấy động tác kia, cảm giác đầu tiên của Hàn Mạc không phải là phẫn nộ, mà là cảm giác lồng ngực dường như bị một thiết chùy hung hăng đánh một phát, đau đớn không ngừng. Cả người giống như rơi vào vực thẳm vậy. Đầu hắn trong nháy mắt liền thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng muốn giết chết ta? Nàng lại muốn hạ sát thủ với ta ư? Trong đầu tức khắc hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Tấu công chúa. Nghĩ đến ngày xưa lúc ở cùng với nàng, khuôn mặt khi thì xinh đẹp khi thì thanh tú lúc đó, hình ảnh trong đầu giống như phim vậy. Nghĩ tới từng giờ từng chút hai người ở bên nhau, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hàn Mạc trung quy cảm thấy hắn và Tấu công chúa là một đôi tâm ý tương thông. Hay nói cách khác, hắn cảm thấy đôi bên đều có thể hiểu được con người của đối phương. Không thể phủ nhận, Hàn Mạc đối với thân thể vô cùng hấp dẫn của Tấu công chúa rất có hứng thú. Nhưng đối với tâm hồn của Tấu công chúa, cũng là từ đầu đến cuối vẫn duy trì thiện cảm. Hắn vẫn hy vọng hai người không cần phải đi tới hoàn cảnh đối địch nhau. Hơn nữa trong lòng hắn trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày làm tổn thương Tấu công chúa. Nhưng hiện tại, từ trong động tác của Dương Thanh hắn lại cảm thấy một loại thất vọng thật sâu. Nếu như đây là Tấu công chúa sai khiến, Hàn Mạc phẫn nộ rất nhiều, đau xót còn nhiều hơn. Hàn Thiên Tứ vẻ mặt mất hồn, còn chưa kịp nói gì, liền nghe được một hồi thanh âm kỳ lạ vang lên, giống như con thỏ hoảng sợ, vội vàng rụt tay về. Nhìn xung quanh một lượt, Dương Thanh hiển nhiên cũng nghe được âm thanh gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt trong nháy mắt bắn ra hào quang sắc bén, nhìn thẳng về phía linh vị của Đại Tông Chủ, y ở trong này cùng Hàn Thiên Tứ thì thầm, nhưng không lúc nào không cẩn thận, âm thanh kia lại đột nhiên phát ra, y lập tức phản ứng lại, vị trí mà âm thanh phát ra y nghe được. Xác định là ở phía sau linh vị kia, Hàn Thiên Tứ thấy Dương Thanh nhìn về phía linh vị, không khỏi cũng hướng ánh mắt qua, nhìn linh vị lớn ở dưới tấm màn che màu trắng kia. Hàn Thiên Tứ chỉ cảm thấy tim đập rất lợi hại, thấp giọng hỏi là tiếng gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 1079, phản tộc, âm mưu tối nay cực kỳ khủng khiếp. Dương Thanh nghe được có tiếng động phát ra từ sau linh đường, cả người lập tức cảnh giác dị thường, toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông dường như cũng nở ra. Lặng yên không một tiếng động lấy ra một con dao găm sắc bén từ trong ống tay áo, quay đầu lại nhìn Hàn Thiên Tứ một cái, chỉ thấy trên trán lão giả này đầy mồ hôi, vẻ mặt rất căng thẳng. Lập tức trong thâm tâm Dương Thanh sinh ra sự khinh miệt Hàn Thiên Tứ. Chỉ cảm thấy người này tuy là đại trưởng lão Hàn tộc, nhưng thật sự không phải người có thể làm đại sự. Chỉ một chút tiếng động đã có thể khiến lão căng thẳng như thế ngay trước mặt mình. Không chút che giấu, y nào đâu biết. Đương nhiên Hàn Thiên Tứ bị Dương Thanh hấp dẫn, nhưng đối với đại sự như thế, trong lòng còn có chút không yên. Đương nhiên hiểu được chuyện này là vì tư lợi mà phá vỡ sự đoàn kết của Hàn tộc. Trong lòng lão có quỷ. lúc này nghe thấy có tiếng động sau linh đường. Lại nghĩ đằng sau linh đường còn có quan tài của Hàn Chính Càn. Chính mình lại ở giữa linh đường cùng với Dương Thanh mưu đồ loạn tộc. Mới vừa rồi không ngờ quên mất mình đang ở trong linh đường. Lúc này nhớ ra, trong lòng căng thẳng sợ hãi. Thậm chí nghĩ đến có phải Hàn Chính Càn âm hồn không tiêu cảnh báo mình không. Dương Thanh nắm chặt dao găm. Thấy bên kia nhất thời không nhúc nhích. Muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy đằng sau tấm sa trắng dường như có bóng ai chợt lướt qua. Lập tức cực kỳ kinh hãi. Không kìm nổi hơi lùi lại phía sau một bước. Hàn Thiên Tứ lớn tuổi. Cái bóng lướt qua kia cũng không phát hiện ra. Nhưng thấy Dương Thanh lui lại một bước cũng khiến lão hoảng sợ hơn. Hạ giọng hỏi, Dương Đại Nhân, ngươi thấy gì? Trong dân gian rất sợ quỷ thần. Hàn Mạc sinh ra đã có ba ngón tay vàng. Lập tức bị người đời truyền nhau là tinh tú hạ phàm. Dương Thanh này tuy lá gan không nhỏ, nhưng đối với quỷ thần cũng không phải không tin. Trước là tiếng động lạ, sau lại tới cái bóng xẹt qua. Quả tim y đập thình thịch. Chỉ cảm thấy chuyện quá mức quỷ dị. Có phải mình lập mưu ngay trước linh đường đã làm âm linh Hàn Chính Càn tức giận. Nhưng trong lòng y lại nghĩ, bản quan là đại biểu của hoàng tộc. Có thiên tử bảo hộ, kể cả có quỷ thần. Bản quan sao phải sợ? Y quay đầu liếc Hàn Thiên Tứ một cái. Thấp giọng nói, đại trưởng lão, đằng sau linh đường kia, dường như có chút cổ quái. Ngươi và ta đi qua xem một cái xem sao. Trong lòng Hàn Thiên Tứ hoảng sợ, Dương Đại Nhân, không bằng kêu gia đinh vào trong, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì. Linh đường này cực rộng lớn, tất cả hoàn toàn một màu trắng, vốn đã quỷ dị lạnh lùng. Lúc này lại nghe thấy nói đằng sau linh đường có cái gì cổ quái. Còn thực sự nghĩ rằng âm hồn Hàn Chính Càn không tiêu tan. Nào dám vào trong. Dương Thanh thấp giọng nói, đại trưởng lão, chuyện ta và ngài bàn tối nay không phải chuyện nhỏ. Việc này nếu để người khác biết được hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đằng sau linh đường này nếu có người thì kế hoạch của chúng ta đã bị nghe lén. Nếu gọi người tới, không giữ bí mật được để lộ chuyện ra ngoài. Nếu là quỷ, ta và ngài là hai người sống, chẳng lẽ còn sợ quỷ hồn? Hàn Thiên Tứ lau mồ hôi, đương nhiên cũng bị lời nói của Dương Thanh làm cho dao động. Chuyện tối nay nếu bị tiết lộ ra ngoài hậu quả thật khó lường. Dương Thanh thấy Hàn Thiên Tứ không nói lời nào mới nắm chặt dao găm, từng bước đi tới bên cạnh tấm sa trắng. Tuy lá gan y không nhỏ, nhưng đối mặt với tình cảnh quỷ dị này vẫn có vài phần khẩn trương. Quay đầu lại, Hàn Thiên Tứ cũng đã đi theo sau y, sắc mặt vô cùng khó coi, từng bước tiến lại gần. Lúc này Dương Thanh mới bình tâm lại, tiến lên một bước, đưa tay xốc tấm sa trắng lên, nhìn vào bên trong, chỉ thấy đằng sau linh đường chỉ trống không, ngoại trừ quan tài bị vải trắng che kín cũng không còn vật gì khác. Cẩn thận quan sát một lần, xác định được đằng sau linh đường này không có người, y mới nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi tới đằng sau linh đường. Hàn Thiên Tứ đang sợ hãi rụt rè sau lưng y cũng nhìn lướt qua linh đường một lượt. Nhìn thấy không còn ai khác, trong lòng trái lại còn khẩn trương hơn. Chỉ cảm thấy chuyện quỷ dị vừa rồi 10 phần tới 9 là âm hồn Hàn Chính Càn quấy phá. Dương Thanh to gan đi tới bên cạnh quan tài, khẽ thở dài, đại tông chủ, chớ trách hạ quan thất lễ. Đây cũng là suy nghĩ cho tiền đồ Hàn thị bộ tộc các người thôi. Hàn Thiên Tứ trong lòng cũng có quỷ, cũng tiến lên, bái một cái, thấp giọng nói, đại tông chủ, huyền đạo giả tâm bừng bừng, là muốn đẩy Hàn tộc ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lão phu cũng không đành lòng bị mất cơ nghiệp Đông Hải Vương của tổ tiên. Còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng động cổ quái rất rõ ràng vang lên bên tai, giật mình kinh hãi. Dương Thanh thất thanh kêu, ở dưới quan tài. Quan tài của Hàn Chính Càn được kê lên hai cái ghế dài, trên phủ vải trắng, tấm vải trắng phủ dài xuống mặt đất che hết phía dưới quan tài, mà Dương Thanh lại nghe được tiếng động cổ quái đó phát ra từ phía dưới quan tài. Gần như đúng lúc Dương Thanh la thất thanh, một cái bóng nhanh như chớp chui ra khỏi gầm quan tài. Hàn Thiên Tứ chỉ hoa cả mắt, liền nhìn thấy nó vọt tới ngay dưới mắt mình. Lão giật bắn mình, tuổi lão đã cao, hơn nữa vốn đã có bệnh tim, lại khẩn trương vô cùng, lúc này lại có một thứ vọt ra từ dưới quan tài, hơn nữa còn lao thẳng về phía mình. Làm sao lão chịu nổi? Chỉ cảm thấy tim đau nhói lên, toàn thân sụi lơ, ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng. Lùi lại hai bước phịch mông ngồi xuống đất, trong mắt trợn trừng lên, tức thì hôn mê. Dương Thanh cũng không phải người hời hợt, thấy có bóng vọt ra, lập tức siết chặt dao găm, không chút do dự phóng về phía trước. Chỉ có điều dao còn chưa đến, hai mắt đã hoa. Bóng dáng rất rõ ràng trước mắt không ngờ nháy mắt đã biến mất. Không đợi y phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy lạnh ngắt nơi cổ họng. Lập tức nghe thấy một giọng nói bên tai, động một chút, cắt đứt yết hầu của ngươi. Đương nhiên Dương Thanh biết, đúng chỗ yết hầu của mình kề một con dao găm sắc bén. Đồng tử co rút lại. Tuy rằng y xuất thân khoa bảng, nhưng lại là một văn nhân không tầm thường, coi như là một người văn võ song toàn. Bản thân cũng có vài phần công phu, nhưng không ngờ ngay cả chéo áo của đối thủ y cũng không đụng tới dù chỉ một chút, đã bị gã nhắm đúng ngay cổ họng. Lúc này thậm chí ngay cả bộ dáng đối phương ra sao cũng chưa kịp nhìn rõ. Lòng kinh hãi vô cùng, biết đối phương chính là đệ nhất cao thủ, mình không phải địch thủ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hạ giọng nói, các hạ là người phương nào? Nơi này là linh đường đại tông chủ Hàn tộc, khuya khoát trốn ở đây là muốn thế nào? Khống chế Dương Thanh này đương nhiên đúng là Hàn Mạc. Đương nhiên Hàn Mạc cũng biết rõ trái tim của Hàn Thiên Tứ không tốt, cho nên lần này đột nhiên xuất hiện mục đích chỉ là muốn bất ngờ dọa Hàn Thiên Tứ, cũng đã thuận lợi thành công. Khuya khoát, ngươi ở trong này làm gì? Hàn Mạc lạnh lùng hỏi. Dương Thanh vốn bản lĩnh hơn người, nhất thời y không rõ là người phương nào, giữ bình tĩnh, thầm nghĩ muốn dùng ngôn ngữ khuyên dụ đối phương, cho nên thấp giọng nói, bản quan tới đây là vì bái tế đại tông chủ, ngươi trốn ở chỗ này, đương nhiên có ý đồ, bản quan đang ở trong tay ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc đề xuất, bản quan tự tin có thể giúp ngươi làm tốt. Giết bản quan, đối với ngươi thật sự không có chỗ tốt gì. Hàn Mạc thản nhiên nói, Dương đại nhân, ta thực nhìn không ra, không ngờ ngươi lại khôn khéo như thế. Cho tới bây giờ thì ra ta đã nhầm. Dương Thanh nghe thấy giọng nói của Hàn Mạc, cảm giác có chút không thích hợp. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, trong đầu loạn lên, thân thể chấn động mạnh, sắc mặt hiện rõ vô cùng kinh hãi. Có phải là Ngụ thiếu gia? Mọi người đều biết, hiện giờ Hàn Mạc đang ở Tít Nam Dương. Tính ra thì bây giờ tuyệt đối không thể quay về. Hơn nữa nếu đội tàu khổng lồ đó của hắn quay về tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động. Thậm chí y đã sớm phái người đứng canh chằm chằm ở bờ biển, chú ý tới hướng của đội tàu Hàn Mạc. Chỉ cần có chút tin tức lập tức bẩm báo. Nhưng vào đúng cái đêm mưa sa gió giật này, không ngờ Hàn Mạc lại xuất hiện ở trong linh đường đại tông chủ. Quả thực có chút không thể ngờ. Tuy rằng Dương Thanh đoán là giọng nói của Hàn Mạc không thể nghi ngờ, nhưng không nhìn thấy mặt hắn, y vẫn cảm thấy tuyệt đối không thể có khả năng này. Bản thân mình 10 phần đã đoán sai. Hàn Mạc cũng không nhiều lời vô nghĩa với y, chỉ lạnh lùng hỏi, Tú công chúa ở đâu? Sắc mặt Dương Thanh sa sầm xuống, trong ánh mắt có chút cổ quái. Lập tức vô cùng bình tĩnh nói, Ngụ thiếu gia, không biết ngươi đang hỏi cái gì? Có phải ở Bột Châu không? Hàn Mạc lại hỏi. Dương Thanh kiên định nói, Tú công chúa chính là hậu duệ hoàng tộc, hành tung của nàng không phải bản quan có thể biết đến. Vừa dứt lời, y liền cảm thấy cổ lòng lạnh ngắt, lập tức lại nóng lên. Đúng là Hàn Mạc đã cứa một nhát vào cổ họng y, tuy không đủ để y mất mạng, nhưng đủ để máu tươi ứa ra. Tâm Dương Thanh trùng xuống, lại nghe thấy giọng nói của Hàn Mạc vẫn vô cùng lãnh khốc hỏi tiếp, nàng có ở Bột Châu không? Dương Thanh nhắm mắt lại, thản nhiên đáp, nếu Ngụ thiếu gia đã muốn giết ta thì cứ việc động thủ. Hàn gia các người coi trời bằng vung, giết chết một gã đại quan địa phương, đối với Ngụ thiếu gia mà nói thật sự không phải chuyện lớn gì. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, sau đó mới hỏi, ta hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi muốn giết ta, có phải chủ tử của ngươi sai bảo? Hỏi xong những lời này, chính hắn cũng cảm thấy tâm mình khẩn trương lên. Hắn thật sự rất muốn biết, có phải Dương Thanh âm mưu giết mình hay không, hay là Tấu công chúa sai bảo. Hắn chỉ hy vọng có thể nghe được câu trả lời phủ định từ trong miệng Dương Thanh. Dương Thanh hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, nếu Ngụ thiếu gia đã biết, bản quan cũng không gạt ngươi. Hiện giờ Hàn Huyền đạo quyền nghiêng triều giã, hiệp thiên tử lệnh chư hầu, đại gian đồ như thế quả thật ai nấy đều muốn giết. Ngụ thiếu gia, ngươi là Long Phượng trong nhân, tiền đồ vô lượng, nếu có thể giúp đỡ triều đình diệt trừ gian thần, ngày sau chắc chắn là lương đóng đại yến ta, phúc duyên con cháu. Mong Ngụ thiếu gia suy nghĩ cho kỹ, có phải là chủ tử của ngươi sai bảo không? Lưỡi dao của Hàn Mạc lại khứa sâu thêm vài phần. Cổ họng của Dương Thanh lại ứa máu tươi đọng lại trên lưỡi dao. Nhưng Dương Thanh mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, bản quan nếu đã làm đại sự thì đã suy nghĩ chu đáo. Ngụ thiếu gia cơ trí hơn người, nếu không quy thuận triều đình, tất sẽ là tâm họa lớn của triều đình. Bản quan nếu đã mưu chính sự đương nhiên phải làm chu toàn. Tuy Hàn Mạc lạnh lùng vô cùng, nhưng nghe những lời nói ấy, trong lòng lại có một tia kích động, nhưng vẫn thản nhiên hỏi, nói vậy, âm mưu diệt trừ bổn thiếu gia không phải của chủ tử của ngươi sai bảo, mà là chính ngươi mưu họa. Ngụ thiếu gia, người quang minh không nói mở ám, điện hạ cũng có giao lại, dặn ta tuyệt đối không thể thương tổn ngươi, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể giam lỏng ngươi. Dương Thanh chậm rãi nói, nhưng bản quan để lại cho ngươi một đầu mối, âm mưu đương nhiên là diệt trừ ngươi. Chẳng qua nếu Ngụ thiếu gia có thể bắt tay cùng ta. Lời này y còn chưa dứt, cổ họng đã cảm thấy đau nhức. Con dao của Hàn Mạc đã cắt thật sâu vào cổ y, máu tươi từ cổ họng phun tới trước mắt nhìn rất rõ ràng. Dương Thanh giữ lấy cổ họng, mặt mũi vặn vẹo, nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng ngã xuống, co giật một hồi, không bao giờ động đậy được nữa. Hàn Mạc cất dao găm đi, chậm rãi đi tới bên cạnh Hàn Thiên Tứ, ngồi xổm xuống, nhìn Hàn Thiên Tứ đã ngất xỉu, sắc mặt lạnh nhạt hờ hững. Hắn vươn một bàn tay bịt mũi và miệng của lão, rất nhanh thân thể Hàn Thiên Tứ co rút lại, hai tay hai chân run rẩy kịch liệt. Vào đúng lúc sắp chết, bản năng muốn sống bộc phát, chừng hai mắt muốn giãy giụa, nhưng cả người vô lực, căn bản không thể nhúc nhích. Nhưng trong đôi mắt lại nhìn thấy khuôn mặt vô tình của Hàn Mạc vô cùng rõ ràng. Sự khiếp sợ trong mắt Hàn Thiên Tứ trở thành hoảng sợ, lại từ hoảng sợ biến thành cầu xin. Nhưng Hàn Mạc lại lạnh lùng vô cùng, hơi ghé lại gần, giọng nói cực nhỏ nhưng lại cực kỳ thản nhiên, người phản tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, quân quyền Tây Bắc dao động, kinh đô thành Ngụy Quốc. Sau khi Ngụy quân hạ vũ khí đầu hàng, yến quân tiến vào kinh đô Ngụy Quốc. Hàn Huyền Linh vừa nhu vừa cương, rất nhanh đã ổn định thế cục trong kinh thành, sau đó thông cáo với các quan viên các quận phía nam Ngụy Quốc. Ổn định thế cục, người có công thì luận công ban thưởng. Điều này khiến cho các quan lại địa phương vốn lo sợ lập tức nhẹ nhàng thở phào. Vốn sau khi liên quân tiến vào Thủy Đình Quan, binh chia hai đường, thế như trẻ tre. Trong đó duy một vài quan viên địa phương Ngụy Quốc có ý chí xuất lĩnh một ít lực lượng vũ trang yếu ớt địa phương lên thành ngăn cản tốc độ liên quân. Nhưng đối mặt với thế công hùng mạnh của liên quân, gần như không có chút tác dụng gì. Còn đại bộ phận quan viên Ngụy Quốc khi liên quân còn chưa đến đã nhanh chóng thu dọn sạch sẽ vàng bạc đồ tế nhuyễn trong nhà tẩu thoát, lưu dân như nước. Hơn nửa quân Nam Phong đánh vào quận Sơn Nam, giơ đại đao chém vào dân chúng Tây Ngụy như kẻ thù truyền kiếp, khiến cho phần lớn dân chúng Sơn Nam quận chạy lên phía Bắc. Thực ra toàn bộ khu vực phía Nam Ngụy Quốc đã loạn tới không thể loạn hơn, dân chạy như nước, còn có lưu manh điêu dân cướp bóc, nơi nơi đều vang lên tiếng khóc lóc rung trời. Hơn nữa Ngụy Đế vì chuẩn bị cho trận chiến ở Ngụy Đô, sớm đã nhập lương thảo bốn phía vào kinh thành, khiến Ngụy Quốc vốn đất đai đã cằn cỗi lại càng thiếu lương thực. Dân chạy nạn không có lương thực, không ít người ăn tạm lá cây ngọn cỏ cầm bụng, cảnh ngộ cực kỳ bi thảm. Hàn Huyền Linh sau khi khống chế Ngụy Đô, trước tiên đương nhiên là ổn định kinh thành, sau đó biết được tình trạng ở phía Nam Ngụy Quốc. Về công mà nói, Ngụy Quốc mà loạn cũng sẽ không có lợi cho Yến Quốc. lưu dân thành họa, nạn trộm cướp mọc lên. Tuy rằng Yến quốc hùng mạnh cũng không sợ hãi, nhưng nếu đã cai quản những nơi này đương nhiên cũng phải ổn định xã hội. Nếu không nhìn chung lại cũng là Yến quân mang đến phiền toái. Hơn nữa thực ra nơi này cũng sẽ trở thành đất đai của Đại Yến. Lê dân trên đất đai cũng là con dân Đại Yến. Trấn an dân chúng thu phục lòng người là việc khẩn cấp cần phải làm. Hàn Huyền Linh cũng không nhẫn tâm nhìn dân chúng Ngụy quốc vì cuộc chiến tranh này mà rơi vào thảm cảnh. Càng nghe bẩm báo, lòng càng khổ sở. Ông triệu tập một đám quan thần Ngụy quốc đầu hàng, lấy Uông Kính Vệ đứng đầu, thảo luận nên làm thế nào để ổn định thế cục phía Nam. Trong số những người này cũng có chi sĩ có tài. Hiến kế lên, Hàn Huyền Linh tiếp nhận ý kiến của bọn họ, lại suy nghĩ thêm 2 ngày, cuối cùng ban hạ quân lệnh, thông cáo quan lại địa phương ở Ngụy quốc ai về chỗ nấy, vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức quan của mình, có trách nhiệm bình định nạn trộm cướp ở địa phương mình, trấn an dân chạy loạn. Quan viên Ngụy quốc gần như ai cũng cảm thấy một khi Ngụy quốc bị diệt, chính mình chắc chắn cũng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Quan viên trong kinh chạy không được, mỗi ngày đều trốn tiệt trong nhà thấp thỏm lo âu. Nhưng bọn quan viên đã sớm bỏ trốn, hy vọng tránh được một kiếp. Nhưng ai cũng không ngờ, Yến quân lại truyền lệnh xuống như vậy, có thể báo danh, hơn nữa còn có thể phục nguyên quan chức cũ. Chuyện tốt như thế, ai không hy vọng? Nếu mệnh lệnh này của Yến quân là thật, đương nhiên chính là chuyện bọn quan viên cầu còn không được. Đối với đại đa số quan viên mà nói, làm quan Yến quốc và làm quan Ngụy quốc cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Chỉ cần có quyền trong tay, có thể có ngày lành áo gấm ngọc thực.